ở trong tâm cũng luôn có sự thúc giục làm sao mà có được sự thoải mái. Cái điều đầu tiên ấy mà chưa đạt được ấy, là anh không thể nào tiến tiếp được.